Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Hoàng vị thay đổi. Lý Thế Dân điên rồi. Đại đường, Trường An Thành, Hoàng cung trưởng Tôn Vô Cấu trong tẩm cung, Lý Thế Dân nằm ở trên giường, hưởng thụ lấy trưởng Tôn Vô Cấu xoa bóp, trong miệng càng là liên tục oán trách. Quan Âm tỷ ngươi là không biết cái này tiểu hỗn trưởng đang làm cái gì. Hắn tự nhiên tại đăng cơ. Ngươi nói chấm cho nàng một cái hoàng vị chơi một ngày. Này cũng tốt trực tiếp cho chấm đăng cơ. Ha ha ha, Mục Nhi là thật đáng yêu. Bệ hạ không sao, Mục Nhi đây chẳng qua là tiểu hài tử chơi đùa. Chư vị đại thần cũng sẽ không cho là thật. Trưởng Tôn Vô Cấu cũng là treo miệng nở nụ cười. Mục Nhi là càng ngày càng đáng yêu. Liền loại này hỗn chướng sự tình đều làm ra được, thật là không tầm thường. Bất quá kỳ thực coi như Lý Mục đăng cơ cũng chẳng qua là tiểu hài tử chơi đùa, văn võ bá quan cũng sẽ không coi là thật, tự nhiên là sẽ không ghi vào đến sử sách bên trong. Về phần hoàng đế đổi mặc cho ghi chép, vậy dĩ nhiên là càng không có thể. Lý Thế Dân nghe được trưởng Tôn Vô Cấu, cũng là yên lặng gật gật đầu. Xác thực như hắn nói tới, coi như đăng cơ cũng chẳng qua là tiểu hài tử chơi đùa thôi, không có đại sự gì. Ai, Quan Âm tỳ nói không sai, là trẫm có chút quá gấp. Chủ yếu cái này tiểu hỗn trưởng còn nói muốn truyền vị cho trẫm. Cái này nhưng làm trẫm vô cùng tức giận. Phúc ha ha ha ha. Trưởng Tôn Vô Cấu lại là nở nụ cười. Người trong cuộc có thể sẽ cảm thấy rất tức giận, nhưng là đối với người đứng xem tới nói, mẹ nó Lý Mục thật là đáng yêu. Nhi tử truyền vị cho phụ thân, cái này khiến Lý Thế Dân làm người như thế nào nha? Ngươi vẫn cười. Lý Thế Dân nhếch miệng, gương mặt phiền muộn, đó là cái gì lời nói cũng không muốn nói. Chính mình dung dịch à? Tuy nói chỉ là tiểu hài tử chơi đùa, nhưng là sở hữu đại thần đều biết a, chính mình cái này hoàng vị là Lý Mục truyền thừa. Đây là đến có bao nhiêu mất mặt a. Được rồi bệ hạ, việc này đi qua liền không sao, ngày sau cũng sẽ không có người dám nói tới. Trưởng Tôn Vô Cấu gặp Lý Thế Dân là thật có chút không vui, vội vàng thu hồi nụ cười của mình, lên tiếng an ủi, ai, cũng thế, cũng là vẫn còn có chút khó chịu a. Không xong, bệ hạ, không tốt. Mà vừa lúc này, bên ngoài lại truyền tới tiểu thái giám vội vàng tiếng kêu, lập tức gây nên Lý Thế Dân chú ý. Chuyện ra sao, thế nào lại đột nhiên không xong? Lý Thế Dân chậm rãi ngồi dậy, cùng trưởng Tôn Vô Cấu liếc nhau một cái, đều là thấy được đối phương mê mang. Chẳng lẽ lại là Mục Nhi bên kia làm đã xảy ra chuyện gì à? Bái kiến bệ hạ, hoàng hậu nương nương. Tiểu thái giám vọt tới trong tẩm cung bộ, hướng phía Lý Thế Dân cùng trưởng Tôn Vô Cấu cũng là cúi đầu. Chuyện gì như thế kinh hoàng? Lý Thế Dân hơi hơi nhíu mày, đè nén sâu trong nội tâm bất an, mở miệng dò hỏi, bệ hạ, thất hoàng tử hắn truyền vị cho thái thượng hoàng Đào Rãnh. Cái gì? Mẹ nó, cái này hỗn chướng a. Lý Thế Dân hai mắt trong nháy mắt trừng to, trong mắt đều muốn trợn lồi ra, trên cổ gân xanh càng là tăng vọt, điên cuồng giận dữ hét. Hắn là vạn vạn không nghĩ đến Lý Mục cái này hỗn chướng thế mà lại lựa chọn truyền vị cho Lý Uyên. Cái này có thể cũng không phải là một chuyện nhỏ a. Mẹ nó, đây chính là một kiện đại sự a. Trước đó chỉ là tiểu hài tử chơi đùa thôi, nhưng là hiện tại thái thượng hoàng lại đăng cơ làm hoàng đế. Mẹ nó, Lý Uyên trước kia cũng là hoàng đế a. Chính mình từ trên tay hắn đoạt tới, liền bởi vì cái này sự tình, chính mình cùng Lý Uyên quan hệ qua nhiều năm như vậy, liền không có tốt hơn, hiện tại ngược lại tốt. Lý Mục trực tiếp đem hoàng vị đổi cho Lý Uyên, cái này để cho mình làm sao bây giờ? ngày mai làm sao đi lấy hoàng vị a? Vạn nhất Lý Uyên không chịu trả lại cho mình hoàng vị, chẳng lẽ lại chính mình lại đoạt một lần? Đoạt là khẳng định giành được tới. Hiện tại toàn bộ đại đường đều là người của mình, làm cái hoàng vị còn không phải dễ dàng. Nhưng là liền bởi vì như thế, đây nhất định là hội để cho mình cùng Lý Uyên quan hệ trở nên càng ngày càng kém a. Căn bản cũng không có một điểm hòa hoãn thời cơ. A, cái này hỗn trướng, chấm đi qua nhìn một chút, nhất định phải đánh chết hắn không thể. Lý Thế Dân đứng dậy, chuẩn bị rời đi đi tìm Lý Mục, lại để cho hắn tiếp tục như vậy, chỉ sợ vấn đề này thật muốn càng náo càng lớn. Bệ hạ, theo thần thiếp ý tứ, ngươi vẫn là đợi ở chỗ này, không muốn tiến đến đi. Nhưng giờ phút này trưởng tôn Vô Cấu lại là hơi khẽ cau mày ngăn cản Lý Thế Dân, cái này khiến Lý Thế Dân là hết sức không hiểu. Hắn một mặt nghi hoặc nhìn trưởng tôn Vô Cấu, mở miệng dò hỏi, quan âm tỷ ngươi cái này là vì sao? Nếu như là trẫm lại không tiến đến ngăn cản Mục Nhi, cái này hỗn trướng lại không biết hội nháo ra chuyện gì đến. Trưởng tôn Vô Cấu nhìn Lý Thế Dân một cái, lộ ra vẻ tươi cười, trong mắt tản mát ra trí tuệ quang mang, thản nhiên nói, bệ hạ, ngài cùng Thái Thượng Hoàng quan hệ vẫn luôn không tốt, chủ yếu khúc mắc chính là cái này hoàng vị. Nếu như là Mục Nhi cái này vừa đem hoàng vị truyền cho Thái Thượng Hoàng, ngài liền chạy tới, đây không phải nhượng Thái Thượng Hoàng đối với ngài là càng thêm oán hận sao? Vậy ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại chấm muốn đem hoàng vị tặng cho Thái Thượng Hoàng à? Chẳng lẽ lại liền để bọn hắn như vậy náo xuống dưới sao? Lý Thế Dân là thật có chút không có thể hiểu được. Là, xác thực chính mình đi qua Lý Uyên khẳng định là nổi trận lôi đình. Cho là mình tại kiêng kỵ hắn, không chịu đem hoàng vị cho nàng. Nhưng là đây vốn chính là sự thật a, mẹ nó, Lý Uyên có thể là mình lão tử. Mình bây giờ là tại kiến lập chính mình danh tiếng, trung hiếu nghĩa. Một ngày này, Lý Uyên nhận điện thoại thật làm hoàng đế không chịu đem hoàng vị cho mình. Cái này con mẹ nó chính mình hiếu chẳng phải lại phải hủy đi. Trưởng tôn Vô Cấu kéo lấy Lý Thế Dân bả vai, nhượng hắn ngồi xuống, lại là ôn nhu xách Lý Thế Dân nắm vuốt bả vai. Mở miệng nói ra, bệ hạ ngài đừng tức giận. Mục Nhi làm như thế, chưa chắc không phải một lần để ngươi cùng Thái Thượng Hoàng hòa hoãn quan hệ thời cơ. Ngươi trước đợi ở chỗ này, lại nhìn xem Thái Thượng Hoàng phải làm những gì. Hiện trong cung bên ngoài đều là tâm phúc của ngươi. Thái Thượng Hoàng cho dù muốn lại leo lên vị trí kia, cũng là hữu tâm mà bất lực. Cho nên chúng ta không ngại lại xem trước một chút. Y, ân, có lý. Quan âm tỳ là trẫm trách oan ngươi. Lý Thế Dân như thế nghe xong, trong lòng suy tư một chút, xác thực không có tâm bệnh a. Dù sao thiên hạ này đều là mình, hiện tại quá khứ cùng tối nay đi qua cũng không có a khác biệt. Coi như mình hậu thiên sẽ đi qua, cái này hoàng vị cũng là vững vàng chính là mình. Không bằng xem trước một chút Lý Uyên đến cùng muốn làm gì đi. Hắn lần nữa đăng cơ lại có thể làm ra chuyện gì? Giờ phút này, Lý Thế Dân cũng là ôn nhu nắm chặt trưởng tôn Vô Cấu tay. Quay đầu nói ra, mà vừa lúc này, đồng dạng một màn lại phát sinh. Bệ hạ, không tốt rồi, tiểu thái giám lo lắng tiếng kêu gào từ bên ngoài truyền tới. Nhượng Lý Thế Dân có chút phiền chán, mẹ nó. Cả ngày liền biết không tốt ăn không ngon ăn, liền không thể truyền tới một lần tin tức tốt sao? Chuyện gì như thế kinh hoàng? Lý Thế Dân cau mày mở miệng dò hỏi. Bệ hạ, Thái Thượng Hoàng truyền vị cho ngũ hoàng tử Lý Hữu. Cái gì? Đào Rãnh, Mục Nhi cái này hỗn trướng. A, Lý Thế Dân lại là điên cuồng gào lên. Ý gì a? Đây là ý gì a? Mỗi người đều làm một lần hoàng đế có đúng không? Bệ hạ không nên tức giận. Cái này là một chuyện tốt a. chúc mừng bệ hạ, mà Trưởng Tôn Vô Cấu lại là không có chút nào sinh khí. Ngược lại là gương mặt vui sướng, vội vàng hướng Lý Thế Dân mở miệng nói ra. Mới đầu Lý Thế Dân là mộng ép, sau đó biến sắc, lộ ra một khuôn mặt tươi cười, trực tiếp ha ha phá lên cười. Ha ha ha ha, việc vui, đại hỷ sự a, Lý Hữu lên ngôi, điều này nói rõ a, nói rõ Lý Uyên đã vô ý hoàng vị a. Đây là việc vui a. Thiên đại hỷ sự, chính mình cùng Lý Uyên quan hệ không chừng liền cái này một đợt có thể hòa hoãn. Nhưng là một giây sau, bệ hạ, không xong, ngũ hoàng tử truyền vị cho lục hoàng tử Lý Uyên. Không sao, không sao cả, chấm không tức giận, chấm không tức giận. Lý Thế Dân cố nén chính mình lửa giận trong lòng. Dù sao Lý Uyên vô ý hoàng vị, chuyện tốt, bọn họ muốn chơi liền chơi một hồi đi. Nhưng là lại một cái một giây sau đến rồi. Bệ hạ, không xong, lục hoàng tử Lý Âm truyền vị cho Cao Dương công chúa. Đào Rãnh, a. Vẫn truyền vị cho công chúa. A, cái này hỗn trướng, chấm nhịn không được, chấm muốn giết chết hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.